Cực phẩm cuồng thiếu, chương 740, bước đi liên tục khó khăn. Góc truyện audio.com, chương 740, bước đi liên tục khó khăn. Mắt thấy Diệp Phàm leo lên 75 tầng sau khi liền đạt đến có khả năng chịu đựng áp lực cực hạn. Hầu như vô vọng thông qua sinh tử thử thách, La Phu Tư Cơ đem trước hối hận quên đến không còn một mống. Bản tính bại lộ, không chỉ rêu rao lên để Lữ Chiến sớm thực hiện cá cược. Hơn nữa không nhìn Diệp Phàm cảnh cáo, thậm chí muốn ra tay đánh giết Lữ Chiến. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm giận dữ không thôi. Nhưng nhân hãm sâu trong trận pháp, không cách nào ra tay, chỉ có thể khẩn cầu Áo Lợi Duy Á ra tay giúp đỡ. Áo Lợi Duy Á đồng ý Diệp Phàm thỉnh cầu, đồng ý ra tay giúp đỡ Tô Lưu Ly. Lữ Chiến mấy người, này hoàn toàn ra ngoài La Phu Tư Cơ dự liệu, để La Phu Tư Cơ vô cùng khó chịu, nhưng mà khó chịu quy khó chịu. Hắn cũng biết Áo Lợi Duy Á không dễ chọc, không hề nói gì, nhưng cũng một mặt cười lạnh đối với Diệp Phàm nói. Ha, ngươi còn muốn thông qua sinh tử thử thách, ngươi là đang nằm mơ, vẫn là cho rằng như vậy có thể dọa ta. Chấm, tiểu nhân hèn hạ, trước ngươi làm sao không dám gọi hiếu. Mắt thấy La Phu Tư Cơ kêu gào cái liên tục, Lữ Chiến nộ không thể dừng, như biết như ngươi vậy đê tiện vô liêm sỉ. Trước liền hẳn là chém ngươi, chém ta, hắc, ngươi vẫn là chuẩn bị cho hắn một bộ quan tài đi. Bất quá, nói đi nói lại, chuẩn bị quan tài thật giống không cái gì dùng, ân, hắn chắc chắn sẽ bị đè ép thành một đống huyết nhục. Bởi vì Áo Lợi Duy Á đáp ứng ra tay giúp đỡ Tô Lưu Ly. Lữ Chiến mấy người, La Phu Tư Cơ từ bỏ ra tay quyết định, nhưng vẫn như cũ một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Cười gằn không ngớt, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi thương thế làm sao tự động khôi phục. Theo La Phu Tư Cơ dứt tiếng, không chờ Lữ Chiến lại về kích cái gì, một tên thiên tài trẻ tuổi đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Bạch, bao quát La Phu Tư Cơ ở bên trong, mọi người nghe được tên kia thiên tài trẻ tuổi sau, trong nháy mắt đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm dường như tên kia thiên tài trẻ tuổi từng nói. Trên người tràn ra huyết nhục, đình chỉ chảy máu, vết thương cấp tốc khép lại. Hắn hẳn là dùng thuốc chữa thương chứ. Thấy cảnh này, lại một tên thiên tài trẻ tuổi nói rằng, ha, coi như dùng thuốc chữa thương khôi phục thương thế thì có ích lợi gì. Kết quả cuối cùng không cách nào thay đổi. Hắn chắc chắn phải chết. Một tên đến từ Nga Minh tuổi trẻ thiên kiêu mở miệng. Trước hắn bị Diệp Phàm trước mặt mọi người một cái tát đánh bay ra ngoài. Tuy nói không có bị thương nặng, nhưng là gặp phải rất lớn sỉ nhục, đối với Diệp Phàm ghi hận trong lòng. Giờ khắc này tìm đúng cơ hội châm biếm trả thù. Hắn thật giống vô dụng thuốc chữa thương. Sớm nhất mở miệng thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai nói rằng. Ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cũng không có nhìn thấy Diệp Phàm sử dụng thuốc chữa thương. Mà dựa theo bình thường ăn khớp, coi như là da thịt thương, nếu là không sử dụng thuốc chữa thương, vết thương không thể ở trong thời gian ngắn như vậy khép lại. Không thể, hắn không cần thuốc chữa thương làm sao khôi phục thương thế. Theo ta thấy, quá nửa là chúng ta vừa nãy rời đi sự chú ý. Không nhìn thấy hắn sử dụng thuốc chữa thương. Theo tên kia thiên tài trẻ tuổi dứt tiếng, cái khác một ít thiên tài trẻ tuổi trước sau mở miệng. Nói ra phán đoán của chính mình, đang lúc này, 75 tầng trên bậc thang, Diệp Phàm động, hắn lần thứ hai bước đi bước chân, đạp về 76 tầng bậc thang, đùng nặng nề thanh âm vang lên, Diệp Phàm chân trái giống như nghìn cân, nặng nề đạp ở 76 tầng trên bậc thang, phốc, phốc. Phốc, tiếp theo, Diệp Phàm chân phải cũng bước đi tới, thành công leo lên 76 tầng bậc thang, đáng sợ đè ép lực lượng lần thứ hai tăng cường, điên cuồng từ tứ phương vọt tới, phải đem thân thể của hắn bóp nát. Trong phút chốc, Diệp Phàm bộ bắp thịt hoàn toàn méo mó, thân thể như là điện giật giống như vậy, run rẩy kịch liệt, khắp toàn thân nhiều chỗ da thịt nổ tung. Máu tê tung tóe, đau nhức đột kích, Diệp Phàm ánh mắt vẫn như cũ trước nay chưa từng có kiên định. không có một chút nào lùi bước. Hắn cố nén đau đớn, chống lại đáng sợ áp lực, đồng thời thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí, dâng tới trên người mấy chục vết thương, được xưng thai nghén vạn vật thuần dương khí, ở Diệp Phàm khống chế dưới, rất nhanh dũng đến thân thể của hắn chung quanh, thuần dương khí chỗ đi qua, có miệng vết thương đình chỉ chảy máu, hơn nữa cấp tốc chữa trị, thương thế của hắn lại khôi phục, hơn nữa không có sử dụng thuốc chữa thương. Nếu như trước hắn dùng kim sang đan hoặc là thánh dược chữa thương niết bàn đan, dược hiệu vẫn còn, giờ khắc này dùng để chữa thương cũng là có thể, coi như là được xưng thánh dược chữa thương niết bàn đan. Khôi phục thương thế tốc độ cũng không có nhanh như vậy chứ. Đài cao bên dưới, đông đảo thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phàm thương thế cấp tốc khôi phục. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng đột nhiên lại yên tĩnh lại. Bởi vì, trong bọn họ không ít người đều dùng quá được xưng thánh dược chữa thương niết bàn đan. Biết rõ coi như niết bàn đan dược lực thôi thúc, khôi phục thương thế tốc độ cũng không thể như Diệp Phàm nhanh như vậy. Hắn đến cùng là làm sao khôi phục thương thế? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Chỉ có Tô Lưu Ly tâm như gương sáng. Lúc trước, Diệp Phàm trước sau lợi dụng thuần dương khí vì là Tô Vũ Hinh. Tư đồ Nhược Thủy cùng nàng chữa thương chữa bệnh, nàng biết thuần dương khí thần kỳ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cứng rắn chống đỡ tới khi nào. La Phu Tư Cơ cũng hơi nghi hoặc một chút Diệp Phàm là làm sao khôi phục thương thế. Nhưng cũng không để ở trong lòng, tin chắc Diệp Phàm không cách nào thông qua sinh tử thử thách. Đùng phẳng phất phì đáp lại La Phu Tư Cơ tự, vang lên giòn giã truyền ra. Diệp Phàm lần thứ hai bước đi bước chân, thuận lợi leo lên 77 tầng bậc thang, nhưng, cả người uyển như trong gió cỏ dại, lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thang. Ngoài ra, Diệp Phàm khắp toàn thân da thịt lần lượt nổ tung, máu tươi bão táp, triệt để nhuộm đỏ y phục của hắn, để cả người hắn đã biến thành một người toàn máu, hay là đã sớm dự liệu được kết quả như thế. Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy thất kinh, mà là cấp tốc thôi thúc thuần dương khí chữa thương, bởi vì lần này da thịt nổ tung vết thương thực sự quá nhiều quá nhiều. Hầu như trải rộng Diệp Phàm toàn bộ thân thể, vì thế, dù hắn dùng được xưng thai nghén vạn vật thuần dương khí chữa thương, cũng tiêu tốn không ít thời gian. Đương nhiên, nơi này không ít cùng trước chữa thương thời gian đối với so với. Lạc ở phía dưới trong mắt mọi người. Vậy thì là, thần tốc rồi, lẽ nào Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi có so với Niết Bàn Đan càng thần kỳ đan dược chữa trị vết thương? Diệp Phàm có thể nói thần tốc thương thế tốc độ khôi phục. Lần thứ hai chấn kinh rồi mọi người, cho tới có người bắt đầu suy đoán Diệp Phàm có hay không luyện chế tân đan dược. Dù sao, bọn họ nhưng là đều biết, Diệp Phàm từng nghịch thiên chống đối thiên kiếp. Luyện chế quá cải tử hồi sinh tiên đan kéo dài tuổi thọ đan hô. 77 tầng bậc thang bên trên, Diệp Phàm không để ý đến chính mình cử động gây nên thế nào chấn động. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn phía trên cuối cùng 4 tầng bậc thang. Lần thứ hai bước đi bước chân, phốc, phốc, phốc, lần này, Diệp Phàm vừa mới động, chân trái chưa rơi xuống đất, đáng sợ áp lực điên cuồng đè ép. Khiến cho đến thân thể của hắn lần thứ hai nứt ra. Máu tươi tung tóe, đùng sau một khắc, Diệp Phàm cố nén cả người đau nhức, dứt khoát về phía trước, cả người thuận lợi rơi vào 78 tầng trên bậc thang. Trong phút chốc, áp lực lần thứ hai tăng cường, dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm thân thể kịch liệt run lên, suýt chút nữa hạ xuống thang, khắp toàn thân da thịt triệt để nứt ra. Từng đạo vết thương khác nào mạng nhện bình thường dày đặc. Máu tươi không chỉ nhuộm đỏ thân thể của hắn, hơn nữa nhỏ xuống ở trên bậc thang, đem bậc thang nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chỉ cảm thấy kinh mạch cặp lôi kéo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy vỡ. Đau nhức cực kỳ, nhưng mà đối mặt thống khổ như thế, Diệp Phàm không có phát sinh rên lên một tiếng, ánh mắt như trước kiên định. Tất cả những thứ này, ngoại trừ Diệp Phàm ý chí lực mạnh mẽ ở ngoài, cũng bởi vì hắn đang tu luyện chín huyền thân thể thời điểm. Đã từng trải qua thống khổ như thế, từ lâu thích ứng, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi mất máu không ít, tinh lực yếu bớt rất nhiều. Xem ra, hắn kiên trì không được bao lâu, không chừng leo lên dưới một nấc thang liền muốn chôn thây với này rồi. Mắt thấy Diệp Phàm máu me khắp người, tinh lực kịch liệt yếu bớt, đài cao bên dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Việc đã đến nước này, trong bọn họ không có người nào tin tưởng Diệp Phàm có thể thông qua thử thách. Không riêng là bọn họ, Tổ Mã, Pháp La hai người cũng là như thế, thậm chí, chính là Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc, Vu ba người, cũng là cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. La Phu Tư Cơ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Cảm giác kê hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm cả người nổ tung một màn rồi. Áo Lợi Duy Á lông mày chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ninh ở cùng nhau. Chuyện đến nước này, nàng triệt để dao động. Dưới cái nhìn của nàng, tuy rằng Diệp Phàm có thần kỳ chữa thương thuật, nhưng lấy trạng huống trước mắt, muốn leo lên cuối cùng ba tầng bậc thang, thuận lợi thông qua thử thách, hy vọng thực sự quá nhỏ bé rồi. Chỉ có Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến vẫn như cũ ôm có lòng tin. Bọn họ nhìn chằm chằm trên đài cao Diệp Phàm, không nhúc nhích, ta đã lưu không ít huyết, tinh lực kịch liệt yếu bớt, nhất định phải dành thời gian rồi. 78 tầng trên bậc thang, Diệp Phàm thật nhanh khởi động thuần dương khí khôi phục thương thế. Nguyên bản bình tĩnh trong lòng mơ hồ có mấy phần cảm giác gấp gáp. Chỉ chốc lát sau, khi, làm, Diệp Phàm lần thứ hai lợi dụng thuần dương khí khôi phục thương thế sau khi, không hề chậm trễ chút nào, trước tiên leo lên tầng 79, phốc, tư, răng rắc 79 tầng, đến từ tứ phương áp lực hoàn toàn vượt qua Diệp Phàm cực hạn chịu đựng. Lần này, hắn không chỉ cả người nứt ra, hơn nữa nhiều chỗ kinh mạch xé rách, nội tạng tổn hại, cứng rắn nhất xương cốt cũng là xuất hiện nhỏ bé vết rách. Thậm chí còn há mồm phun ra một búng máu. Lần này, thương thế của hắn so với lúc trước tu luyện chín huyền thân thể thì còn nghiêm trọng hơn. Khắp toàn thân hầu như không một nơi hoàn chỉnh địa phương rồi. Còn có thể kiên trì sao? Thấy cảnh này, ngoại trừ Lữ Chiến, Tô Lưu Ly ở ngoài, trong lòng mọi người đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bọn họ thấy rõ, Diệp Phàm cúi xuống chưa từng bị ép vỡ sống lưng, dưới chân phù phiếm, cả người trực run, nhưng cũng ngoan cường mà không có té ngã. Tình cảnh này, rung động thật sâu tất cả mọi người, bao quát La Phu Tư Cơ. Hắn tuy rằng hận không thể muốn lập tức nhìn thấy Diệp Phàm cả người nổ tung một màn. Nhưng, hắn không phải không thừa nhận, Diệp Phàm ý chí lực cùng sự nhẫn nại quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hả, nhìn, mọi người phát hiện Diệp Phàm thân thể run rẩy phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chảy ra máu tươi càng ngày càng ít, biết rõ Diệp Phàm lại đang khôi phục thương thế, trong lòng kinh hãi không ngớt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lần thứ hai bước ra bước chân. Hắn không chờ thương thế triệt để khôi phục, liền cất bước đăng hướng về 80 tầng bậc thang. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Hình ảnh ngắt quãng. Mọi người đều kinh, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.